Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, phục sinh mầm móng suy đoán. Chương 626, phục sinh mầm móng suy đoán. Chúc mừng, ngoặc kép, ma võ tiêu diệt thiên môn thành, dương ta hoa quốc chi huy, dương ta ma võ chi huy, ngoặc kép. Đang lúc Phương Bình đám người còn tại thanh tra chiến lợi phẩm thời điểm, phương xa, một đạo chấn thiên tiếng cười truyền đến. Điền Mục đến, bên này Điền Mục vừa nói xong, phương Tây, lại có người cất tiếng cười to nói, chém giết thù khấu, lão sư mối thù cuối cùng là báo. Duy nhất tiếc nuối chính là không thể tự tay chém giết quân giặc lấy báo sư thù. Ngoặc kép, Ngô Xuyên đến. Hai người này vừa đến, phía dưới ma võ tất cả mọi người là cao giọng hoan hô lên. Một trận chiến này, chính là ma võ chiến đấu. Từ đầu tới đuôi đều là Điền Mục phong tỏa yêu quỳ thành, Ngô Xuyên phong tỏa yêu phượng thành. Mà hai người này đều đến từ ma võ, mà lại hai người này, một người vì phương Nam trấn thủ sứ, phương Nam địa khu lãnh đạo tối cao nhất. Một người vì quân bộ đại tướng quân, lập tức sẽ trở thành quân bộ phó tư lệnh, có lẽ cũng sẽ chủ đạo phương Nam quân bộ chiến cuộc. Như thế tính toán ra, toàn bộ phương Nam địa khu, lãnh đạo tối cao nhất đều là ma võ người, mà lại hai người đều vì cửu phẩm, Ngô Khuê Sơn cũng là cửu phẩm, Lý Lão Đầu không phải cửu phẩm hơn hẳn cửu phẩm, nhất giáo bên trong. Xuất hiện nhiều cường giả như vậy, cũng là mở ma võ thịnh thế. Giữa không trung, Phương Bình đám người cũng chạy tới. Điền Mục vừa đến, lớn tiếng cười nói, Trường Sinh, tiểu tử ngươi không sai. Thế mà chém dụng thiên môn thủ, lợi hại, ngoặc kép. Một bên khác, Ngô Xuyên vừa đến, cũng cười nói, Phương Bình lần này cũng làm không tệ. Nghe nói chém giết một vị bát phẩm, rất mạnh, ngoặc kép, Trần Hiệu Trưởng cũng bị liên lụy, kềm chế hai vị bát phẩm, chém giết một người, chấm ngoặc kép, Lưu Hiệu Trưởng mấy vị cũng vất vả, kiềm chế bát phẩm, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đều là vui vẻ ra mặt, tốt dừng lại tán dương, Ngô Khuê Sơn đợi nửa ngày. Sắc mặt thật cứng ngắc đến thành cương thi. Hợp lấy, liền ta không có công lao. Ta tốt xấu tự bảo thần binh. Đả thương nặng thiên môn thụ đi. Ta tốt xấu cũng đem thiên môn thành chủ kích thương. Để hắn thối lui đến cấm kỵ hải lên đi. Vì cái gì liền không ai nhắc tới ta một câu đâu. Quá thương tâm, Ngô Khuê Sơn trong lòng thê lương. Cũng được. Tọa trấn thiên môn thành liền tọa trấn thiên môn thành. Trường học không có cách nào chờ đợi. Mỗi lần đều bị đâm tâm nhỏ máu. Còn không có cách nào nói cái gì. Phương Bình thất phẩm trảm bát phẩm. Lý Trường Sinh bát phẩm trảm cửu phẩm. Trần Diệu Đình cái này ngoại viện đều chém giết một vị bát phẩm. Diêu Thành Quân cùng Lý Hàn Tùng mấy người tốt xấu cũng xử lý mấy cái thất phẩm. Lưu Phá Lỗ những này thất phẩm kềm chế một vị bát phẩm. Cũng coi như vượt cấp mà chiến. Duy chỉ có hắn, giống như hoàn toàn chính xác không có gì nói. Chẳng lẽ nói hắn đoạt lại thiên môn thành chủ xương đùi. Rất lợi hại, Điền Mục cười một trận, mở miệng nói, Trương Bộ trưởng bây giờ tại tọa trấn Hy Vọng Thành, Phạm Lão cùng những người khác vận chuyển khoáng mạch về địa cầu. Ta bên này an bài một chi ngàn người đội ngũ, tới khai thác tài nguyên khoáng sản. Việc này muốn càng nhanh càng tốt, để tránh bộ trưởng rời đi về sau. Bị người ngấp nghé, Trương Đào tại cái này đợi không được bao dài thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Hắn vừa đi, mà đồ địa quật chưa chắc sẽ giống bây giờ an tĩnh như vậy. Mọi người đều là gật đầu, rất nhanh. Hy vọng thành bên kia tới quân võ giả đến. Những người này vừa đến, bắt đầu phối hợp ma võ võ giả xuống dưới khai thác dưới mặt đất phẩm chất thấp khoáng mạch. Hàn huyên vài câu, Ngô Xuyên nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, khẽ gật đầu nói, xem ra không bao lâu, Khuê Sơn có hy vọng gặp phải Bắc Thương Vương. Bắc Thương Vương Vương Vũ, cửu phẩm đại tông sư bảng xếp hạng thứ 10. Phương Bình nghe xong lời này, hơi kinh ngạc nói, không thể nào, hiệu trưởng mới đột phá cửu phẩm không bao lâu. Chấm ngoặc kép, tuy nói Ngô Khuê Sơn trước đó tại bản nguyên đạo bên trên có tiến bộ, cũng không trở thành lập tức đuổi kịp xếp hạng 10 vị trí đầu đại tông sư a. Ngô Xuyên cười nói, bản nguyên đạo tiến tới bước có lẽ có vẻ không bằng. Bất quá phối hợp thêm cửu phẩm thần binh, phải cùng Vương Vũ tương đương. Bất quá phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn bất đắc dĩ nói, thần binh tự bảo, sợ cái gì, Phương Bình không phải ở đây sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không phản bác được. Ta nên nói cái gì? Phương Bình cũng là ngửa đầu nhìn trời. Lão Ngô đối với mình như thế tín nhiệm. Lại nói, người đầy ý là để cho ta đem thiên môn thụ tâm hạch não hạch cho mượn đi. Về phần đầu sắt chuôi này hắc sắc cự kiếm, kia là đầu sắt, gia hỏa này mặc dù bây giờ không cần, có thể hắn lần này cầm tới thần binh là thần khải. Hắn ngoại trừ thần khải, nhưng không có khác thần binh. Chuôi này cự kiếm, Phương Bình thật đúng là không thể tùy tiện tặng người. Phương Bình cũng không nói cái này, để nói sau, thời khắc này Phương Bình, đối Ngô Khuê Sơn tiến bộ không quá cảm thấy hứng thú, mà là một mặt hiếu kỳ nói, Hoa Quốc Đại Tông Sư, xếp hạng 10 vị trí đầu, ngoại trừ 2 vị tuyệt đỉnh trấn thủ sứ, ta duy chỉ có chưa thấy qua xếp hạng thứ 8 Khổng Đại Tông Sư. Khổng Đại Tông Sư thật là đủ điệu thấp, chấm ngoặc kép. Hiện tại Ngô Xuyên xếp hạng thứ 7, Triệu Hưng Võ xếp hạng thứ 9, Vương Vũ xếp hạng thứ 10, Bao Quát xếp hạng 11 Lý Đức Dũng, xếp hạng 17 Long Vương Lâm Long. Những người này, Phương Bình đều gặp, tuyệt đỉnh liền không nói. Một mực tọa trấn Ngự Hải Sơn, Trần, Thẩm hai vị trấn thủ sứ không gặp được rất bình thường. Có thể xếp hạng thứ 8 vị đại tông sư kia. Phương Bình thật đúng là một lần chưa thấy qua, những người khác nói đến cũng không nhiều. Phương Bình nói lên cái này, một bên, Ngô Xuyên cười cười nói, Khổng lệnh viên những năm này một mực tại bế quan, năm đó Đông Lâm địa quật một trận chiến, Khổng lệnh viên thụ thương không nhẹ, bản nguyên đảo đều hứng chịu tới trọng thương, cho nên những năm này phần lớn thời gian đều tại dưỡng thương trung độ qua. Đông Lâm một trận chiến, Phương Bình ngược lại là nghe nói qua. 96 năm, Đông Lâm địa quật bạo động, cũng là một năm kia. Đông Lâm Trần gia lão tông sư, mang theo cả nhà già trẻ xuống đất quật, toàn bộ chiến tử tại địa quật. Duy nhất người sống sót là năm đó còn tuổi nhỏ Trần Gia Thanh. Giới thứ nhất võ đại hội giao lưu Phương Bình cùng đối phương đánh qua mấy lần quan hệ. Về sau cũng đi Đông Lâm võ đại đã gặp mặt. Thì ra là thế. Phương Bình lên tiếng, lại bỗng nhiên nói, Ngô sư huynh, ngài xưng hào là cái gì? Ngoặc kép, hắn thật không biết. Ba bộ bốn phủ thủ lĩnh, tại trên bảng xếp hạng đều không có xưng hào, chỉ có chức vị của bọn hắn. Võ vương, Minh vương những này, đều là về sau biết đến. Ngô Xuyên là xà vương, Điền Mục là quyền vương, có thể Ngô Xuyên là cái gì? Phương Bình trước đó một mực không nghĩ tới, lúc này ngược lại là tới hào hứng. Ngô Xuyên nghe nói như thế, có chút nhíu mày nói, xưng hào cái gì, vậy cũng là ngoại nhân định, đối chiến lực lại không có ảnh hưởng. Quan tâm chuyện này để làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không có xưng hào a? Một bên, Lý lão đầu ngáp một cái nói, Bích Quang kiếm, lão sư danh hạ học sinh, dùng kiếm đều không xưng vương, Bích Quang kiếm khách Ngô Xuyên, Trường Sinh kiếm khách Lý Trường Sinh, Đầu Gỗ kiếm khách Hoàng Cảnh, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép. Phương Bình dùng ho kịch liệt che giấu chính mình cười to xúc động. Bức quang kiếm khách, đầu gỗ kiếm khách, ta đi, khó trách Ngô Xuyên chưa từng xách cái này gốc ra. Cái gì xưng hào a, không đủ mất mặt, còn có hoàng cảnh, làm sao lại lăn lộn như thế cái danh hào. Thật hay giả, Ngô Xuyên một mặt bất thiện nhìn thoáng qua Lý lão đầu. Thản nhiên nói, Trường Sinh kiếm khách cũng chính là người nào đó chính mình lấy. Ta nhớ được lúc trước vừa xông ra điểm danh đầu, giống như gọi, chấm ngoặc kép, một kiếm hùng, Điền Mục lười biếng tiếp một câu, tiếp lấy một mặt tùy ý nói, một kiếm xưng hùng, kiếm thứ hai liền uể oải, giao thủ liền một kiếm, kỳ thật cái này xưng hào dùng đến hiện tại cũng đi. Vẫn là bộ dáng này, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhịn không nổi. Tình cảm Lý lão đầu Trường Sinh kiếm khách là trình hắn lấy. Thật không biết xấu hổ. Lý lão đầu hừ một tiếng. Một kiếm là đủ rồi. Muốn nhiều như vậy kiếm làm gì? Cười một trận, gặp Lý lão đầu mấy người sắc mặt bất thiện. Phương Bình vội ho một tiếng. Lập tức nói sang chuyện khác. Ngô sư huynh, ngài cái này xưng hào quá kém. Làm sao xứng với ngài thân phận này? Võ đạo hiệp hội không là đồ tốt, suốt ngày cầm những này xưng hào làm người buồn nôn. Chờ lần này trở về mặt đất, Ngô sư huynh, chúng ta đi tìm bọn họ để gây sự. Xưng hào đương nhiên muốn ha ki, hiện tại cũng làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Phương Bình kia là đã sớm muốn tìm võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng phiền toái. Lần này mang theo đại thắng chi thế, trở về địa cầu. Hắn muốn một lần nữa hàng bảng, còn phải muốn đổi danh hào. Việc này hắn nhớ thương rất lâu. Lần trước đổi cái gì đồ chơi? Lần này cuối cùng cho hai vị hội trưởng một cơ hội. Thuận tiện đi tìm Lưu hội trưởng thu sổ sách. Ngươi cho rằng xã hội đen đâu? Nhất định phải làm điểm dễ nghe hoa tên. Ngô Xuân mặc kệ hắn. Danh hiệu lý do tự nhiên có đạo lý riêng. Hắn lúc còn trẻ, cầm trong tay bích quang kiếm, một kiếm chém ra, bích quang sán lạn, đây cũng là hắn một cái đặc sắc. Đương nhiên, kia là trước kia, bất quá hắn dùng kiếm cường giả quá nhiều, bao quát lão sư của mình, kiếm vương danh xưng, hắn là sẽ không dùng. Không có nói tiếp cái này, Ngô Xuân lần nữa nói, tiểu tử ngươi chính mình cẩn thận một chút. Trước đó ta tại Yêu Phượng Thành bên kia nhìn thấy ngươi lệnh truy nã. Yêu mệnh Vương Đình hạ đạt, nhìn ta đều muốn giết chết ngươi đi đổi tiền thưởng. Bát phẩm thần binh một thanh, cửu phẩm năng nguyên thạch vạn mai, cũng chính là 1000 cân tả hữu. Cộng thêm cửu phẩm cường giả bản nguyên chiến pháp một bộ. Tiểu tử, liền cái này đại giới, lệnh truy nã có lẽ truyền khắp tất cả ngoại vực. Về sau ngươi gặp yêu mệnh một mạch người, cẩn thận đi, không chỉ chừng này, ngoại vực người đánh chết ngươi, còn có thể thu hoạch được 3 mai cấm khu thông hành lệnh. Đi cấm khu, ngoại vực hàng năm đều là có danh ngạch hạn chế, 3 mai thông hành lệnh rất nhiều người đều mơ ước. Phương Bình nghe vậy chửi nhỏ một tiếng, hung hăng nói, khẳng định cái kia Cơ Giao làm. Lần sau đừng để ta gặp được, gặp trực tiếp đánh thành thịt muối, chấm ngoặc kép, đánh thành thịt muối, ngoặc kép, Ngô Xuyên tức giận nói, nơi có người, gặp ngươi liền chạy, bớt nói nhảm, ngươi giết nàng, vậy phiền phức liền lớn, gia gia của nàng là mệnh vương, chiến lực không thể so với Lý Tư lệnh bọn hắn chênh lệch, phụ thân nàng là Vương Đình chi chủ. Nghe nói gần đây đang bế quan, có hy vọng thành tựu chân vương cảnh, một môn hai chân vương, vẫn là phụ tử quan hệ, thống lĩnh một đại vương đình, người chết đều không có nàng chết ảnh hưởng lớn. Mặt khác, trước đó nghe theo cấm khu trở về người nói, Cơ Giao đột phá đến thất phẩm, cùng thủ hộ vương đình Phượng Vương Hậu Duệ ký kết hiệp nghị. Kia đầu Phượng Hoàng yêu thú cùng ngươi không sai biệt lắm. thất phẩm cảnh cũng đoán tạo kim cốt. Thật gặp, người thật đúng là chưa hẳn có thể thu thập. Phương Bình một mặt không có vấn đề nói, ta ngay cả bát phẩm đều có thể chạm, sẽ còn sợ nàng, chúng ta không cầm ra thế nói chuyện, ta một đao đánh chết nàng. Đúng, yêu mệnh Vương Đình chi chủ đột phá đến tuyệt đỉnh, đối với chúng ta có ảnh hưởng sao? Ngoặc kép, có là nhất định là có. Ngô sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói, cái này một nhiệm kỳ yêu mệnh Vương Đình chi chủ, dã tâm không nhỏ, trước đó, kinh đô địa quật liền có thủ hộ một mạch chân vương yêu thú lộ diện. Đến cùng là thủ hộ Vương Đình yêu thú tự tác chủ trương, vẫn là yêu mệnh Vương Đình bên này thúc đẩy, ai cũng không rõ ràng. Địa quật thông đạo sắp toàn bộ mở ra, những người này đều ngo ngoe muốn động. Bây giờ, bọn hắn đều đang đợi cơ hội, chờ đợi thông đạo toàn bộ mở ra. Cho nên cái này 1-2 năm, sợ rằng chúng ta hơi khiêu khích một chút, bọn hắn cũng sẽ không thật mở ra tuyệt đỉnh chiến. Bởi vì hiện tại khai chiến, đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là thời cơ tốt. Có thể chờ thông đạo toàn bộ mở ra, đó chính là cơ hội. Thông đạo toàn bộ mở ra ý vị như thế nào? Phương Bình cũng biết, mang ý nghĩa mỗi cái lối đi đều có thể thông qua, đều có thể để đại lượng tuyệt đỉnh cảnh tiến vào. Bây giờ, địa quật chân vương ý kiến không nhất trí, cùng thông đạo không có toàn bộ mở ra có quan hệ. Không có toàn bộ mở ra, cá biệt chân vương tiến vào địa cầu, những người khác chưa hẳn nguyện ý. Phương Bình do dự một chút, hay là hỏi, yêu thực một mạch muốn là phục sinh mầm móng, Ngô sư huynh, phục sinh mầm móng đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, không biết, Ngô Xuyên trả lời dứt khoát. Một bên, Điền Mục gặp Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút vẫn là nói, hoàn toàn chính xác không rõ ràng. Bất quá, có qua một chút suy đoán. Điền Mục chần chờ một lát mới nói, có tuyệt đỉnh cường giả suy đoán qua, địa quật muốn phục sinh mầm móng, có thể là một loại sinh mệnh hạch tâm, có thể là tinh cầu sinh mệnh hạch tâm, cũng có thể là vạn vật sinh mệnh hạch tâm. Mặc kệ là loại nào, tuyệt đỉnh cường giả phán đoán, phục sinh mầm móng hẳn là cũng không tồn tại, hoặc là nói, hiện tại không tồn tại. Chu diệt địa cầu nhân loại, để địa cầu nhân loại sinh mệnh lực trở về tinh cầu. Đến lúc đó vạn vật tịch diệt, liền có khả năng đản sinh ra cái gọi là phục sinh mầm móng. Suy đoán như vậy cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Có cường giả tại cổ tịch bên trên phát hiện qua một tia dấu vết để lại. Địa cầu đản sinh nhân loại, tu luyện võ đạo, cướp đoạt bản nguyên, tu luyện ra các loại võ đạo bản nguyên đường, đem địa cầu bản nguyên cướp đoạt. Nếu như đánh giết đại lượng nhân loại cùng cường giả, có lẽ có thể ngưng tụ ra mới bản nguyên đạo, một đầu thông hướng trên đỉnh cao nhất mới đại đạo. Ngoặc kép, Ngô Sức thì là nói tiếp, đây cũng chỉ là riêng lẻ vài người suy đoán, cũng không phải là xác định sự tình. Địa quật bên kia hẳn là so với chúng ta biết đến nhiều, bất quá bọn hắn sẽ không nói cho chúng ta biết, mà đã không có bức bách chúng ta giao ra phục sinh mầm móng. Kia mang ý nghĩa suy đoán có thể là thật. Nếu như phục sinh mầm móng hiện tại liền tồn tại tại trên địa cầu, đối diện nguy cơ, đối mặt dạng này thế cục, nhân loại rất có thể sẽ ủy khúc cầu toàn, giao ra phục sinh mầm móng, phòng ngừa diệt vong chiến. Có thể địa quật cường giả không có yêu cầu chúng ta giao ra, mà là một vị mở ra thông đạo, toàn diện xâm lấn địa cầu. Kia loại thuyết pháp này, thành lập khả năng liền sẽ tăng nhiều. Những việc này, trước kia là không ai sẽ nói cho Phương Bình. Nhưng bây giờ, hắn thực lực đến, địa vị đến, hơi hỏi một câu, đám người cũng không giấu giếm, toàn bộ cáo chi. Ngô Xuyên nói, lại nói, kỳ thật còn có cái khác một chút suy đoán. Bao quát, cái này cái gọi là phục sinh mầm móng, khả năng nguyên bản là địa quật đồ vật. chúng ta cổ võ giả, có lẽ cướp đoạt bọn hắn thứ gì, đoạt mất bọn hắn tại trên đỉnh cao nhất đường. Địa quật cường giả muốn cầm về vật như vậy, một lần nữa đi ra trên đỉnh cao nhất con đường. Đây cũng là có khả năng. Ngươi phải biết, địa quật tuyệt đỉnh cường giả rất nhiều. Yêu thực vương đình có cái chân vương điện. Chân vương điện bên trong chân vương đối ngoại tuyên bố là 49 chân vương. Có lẽ sẽ càng nhiều hơn một chút. Mà tứ đại vương đình, thủ hộ vương đình chân vương ít một chút. Cái khác đều không khác mấy. Nhiều như vậy tuyệt đỉnh, lại là không một người đi ra con đường mới. Địa quật võ đạo truyền thừa cũng không từng đứt đoạn. Vì sao không được? Trên đỉnh cao nhất, thật không đường có thể đi sao? Nghe đồn, yêu hoàng cuối cùng kỳ, yêu hoàng ngay tại trên đỉnh cao nhất. Yêu hoàng chết như thế nào? Chết ra, vẫn là khác, lại hoặc là yêu hoàng mang đi một chút liên quan tới trên đỉnh cao nhất đồ trọng yếu. Có lẽ, vật như vậy ngay tại thế giới loài người. Đối phương không muốn nói ra. Có lẽ là vì không để nhân loại tuyệt đỉnh thu hoạch được. Những năm này, kỳ thật nhân loại tuyệt đỉnh một mực tại lục soát. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Cho nên đến cùng tình huống như thế nào? Ngoại trừ một cái, phục sinh mầm móng. Xưng hô. Chúng ta thực sự hoàn toàn không biết gì cả. Phục sinh mầm móng, từ xưng hô nhìn lại, có lẽ là một loại võ đạo khôi phục hạt giống. Ngoặc kép, Ngô Xuyên nói lắc đầu. Những này thật không rõ lắm. Biết, nhân loại đã sớm lấy được phục sinh mầm móng. Phương Bình nghe vậy hơi có chút tiếc nuối. Mở miệng nói, không biết địch nhân muốn chính là cái gì. Vậy liền khó thực hiện một chút tính nhắm vào bố trí. Khó trách đến bây giờ cũng chỉ có thể gượng chống. Hoàn toàn không biết địa quật cường giả muốn là cái gì. Đối phương chính là một bộ muốn đi vào địa cầu. Xử lý nhân loại tư thái. Cái kia còn làm sao thương lượng. Không nói thương lượng, ngay cả một chút bố trí đều không tốt làm. Nếu như phục sinh mầm móng là một loại vật. Dứt khoát để nhân loại cường giả mang theo phục sinh mầm móng tiến vào cấm kỵ hải được rồi. Có bản lĩnh liền để những này tuyệt đỉnh đi cấm kỵ hải cướp đoạt. Đáng tiếc, hết thảy đều không có kết luận. Nói nhiều như vậy, Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói. Vậy chúng ta địa cầu, đến cùng có hay không cổ võ giả còn sống? Ta nghe nói giới tông phái có một ít đồ cổ cất giấu không có ra. Là thật sao? Ngoặc kép, việc này Phương Bình nghi hoặc rất lâu, một mực cũng không có đáp án. Không có, Ngô Xuyên trả lời dứt khoát, rất nhanh nói, giới tông phái có ẩn tàng cường giả, có thể tính không lên cổ võ giả. Cổ võ giả là có ý gì? Ít nhất ngàn năm trước võ giả mới có thể được xưng là cổ võ giả. Giới tông phái có một ít đồ cổ. Bất quá bình thường đều là cái này 1-200 năm qua đản sinh cường giả. Mặt khác, còn có một số nhưng thật ra là phục sinh võ giả. Bọn hắn lộ diện số lần ít, cho nên các ngươi không rõ ràng. Nhưng là những người này, chính phủ đều là đăng ký trong danh sách. Có đôi khi cũng sẽ chiêu mộ bọn hắn tham chiến. Bất quá, nói như thế nào đây? Những này đồ cổ, chấm ngoặc kép. Nói lên những này đồ cổ, Ngô Xuyên có chút đau đầu nói, ta nói đồ cổ, đó là thật có chút cứng nhắc cái chủng loại kia, giới tông phái một chút tiền bối, kỳ thật cũng tại trấn thủ địa quật, bao quát ngự hải sơn, ngoại trừ tuyệt đỉnh, kỳ thật còn có một số cường giả trấn thủ, đó chính là giới tông phái cường giả, đây là một phần trong đó, còn có một bộ phận. Những người này so sánh ngoan cố, chỉ nguyện ý cố thủ địa cầu, không nguyện ý ngăn địch tại bên ngoài. Địa quật đánh vào tới, bọn hắn sẽ tham chiến, cũng không có đánh vào đến, bọn hắn liền không nguyện ý tham chiến. Việc này cũng không tốt bức bách bọn hắn, cũng không thể bởi vì cái này cưỡng ép trấn áp bọn hắn a. Bọn hắn đã nguyện ý cố thủ. mấy vị tuyệt đỉnh cũng không có buộc bọn họ. Bất quá Lý Tư lệnh cùng Trương bộ trưởng quật khởi thời điểm, vẫn là làm chuyện lớn, đem những tông phái này cưỡng ép di chuyển đến mấy chỗ tương đối nguy hiểm địa quật cửa vào phụ cận. Đã không nguyện ý tiến vào địa quật, những người này ngay tại cửa thông đạo trông coi. Những lão già không nguyện ý, có thể người trẻ tuổi không được. Nhìn xem các nơi võ giả tiến vào địa quật, mấy năm này, những tông phái kia tuổi trẻ võ giả cũng bắt đầu lần lượt tiến vào. Bằng không, không có tài nguyên, không có chiến đấu, giới tông phái càng ngày càng suy yếu. Phương Bình nghe một trận, hơi có vẻ tiếc nuối nói, không có cổ võ giả a, ta còn tưởng rằng giới tông phái sẽ có một chút cổ nhân đâu. Chấm ngoặc kép, 100-200 năm cũng coi như lớn, có thể tương đối mà nói, những người này thật đúng là không tính quá cổ xưa. Kia những cường giả này, nhiều không? Ngoặc kép, không coi là nhiều, cao phẩm mấy chục người đi. Ngô Sư có chút tiếc hận nói, những người này tại thời đại kia, tu luyện đến nước này, thật không dễ dàng, bọn hắn phần lớn người cũng không vào nhập qua địa quật. Những người này, đều là mấy cái thời đại kiệt xuất nhất một đám người. Đáng tiếc, nếu như tiến vào địa quật chinh chiến, cũng có thể sinh ra tuyệt đỉnh. Bây giờ tuổi già sức yếu, trừ phi đến bát phẩm cảnh, thất phẩm cảnh đều xuất hiện chiến lực trượt. Bất quá nói đến, những tông phái này võ giả, có lẽ mới là chúng ta hướng tới bên trong võ giả. Tập võ chính là vì đào giã tình thao, trò chơi hồng trần, chấm ngoặc kép. Phương Bình xem thường nói, nguy cơ chưa trừ diệt, lúc này còn đào giã tình thao, trò chơi hồng trần, vậy liền không tính võ giả. Những này đồ cổ, cũng liền có thể làm chiêu bài, dù sao ta là không để vào mắt, mỗi cái thời đại đều có một ít người trổ hết tài năng. Dẫn dắt thời đại, những này nhân vật phong vân, dẫn dắt đến một thời đại nhân vật đi hướng. Giống Lý Trấn, Trương Đào những người này quật khởi thời điểm, Hoa Quốc võ giả dần dần từ phòng thủ đi hướng phản kích. Tại Lý Trấn bọn hắn quật khởi trước đó, phòng thủ có, phản kích rất ít, có thể chờ Lý Trấn những người này quật khởi. Hoa Quốc một chút chính sách liền thay đổi, bắt đầu chủ động khởi xướng chiến tranh, đây chính là biến hóa. Hết thảy đều cùng những cường giả này phong cách có quan hệ. Những cái kia đồ cổ tập võ chính là vì trò chơi hồng trần. Cái này cũng dẫn đến thời đại kia võ giả. Đại bộ phận đều là tính cách này. Nói chuyện kéo dài một trận. Phương Bình cái này hiểu rõ đều dài. Điền Mục cùng Ngô Xuyên hai người cũng không có bàn lại những này, mà là tiến vào dưới mặt đất, đi xem khoáng mạch đi. Những này kém kiến thức cửu phẩm, còn không có gặp qua vương thành mỏ lớn, nhà quê vào thành, đương nhiên phải nhìn xem. Ngô Khuê Sơn bồi theo cùng đi, thuận tiện im ắng khoe khoang một chút, không có thấy qua việc đời a. Trận đại chiến này đánh 3 ngày, sau cuộc chiến kết thúc công việc lại là kéo dài không ít thời gian. Vơ vét chiến lợi phẩm, vận chuyển vật chất, đào quáng, quét sạch chiến trường, Trương Đào không có tại địa quật mồi bên này trấn quá lâu. Chờ hạch tâm khoáng mạch trở đi, hắn liền rời đi địa quật. Thanh Lang Vương đã nhiều lần dùng tinh thần lực cảnh cáo hắn. Trương Đào nếu ngươi không đi, hắn liền không khách khí. Mặc dù Chiến Vương còn tại Ngự Hải Sơn tọa trấn, có thể Chiến Vương cũng phải về chính mình khu vực phòng thủ. Đợi không được bao lâu, Trương Đào rời đi, mà võ bên này cũng bắt đầu để thương binh rút lui. Để kẻ yếu rút lui, những người khác, bao quát Phương Bình, đều phải tiến vào dưới mặt đất đào quáng, đem ngoại vi khoáng mạch đào đi. Ngô Sư cùng Điền Mục không có rời đi, mà là phụ trách tọa trấn bên này, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên biến cố. Vận chuyển bên trong phẩm chất thấp nguồn năng lượng khoáng thạch đội ngũ. Tại giữa hai thành như nước chảy, dạng này thịnh cảnh, địa quật khó gặp, Giảo Vương Lâm cũng triệt để trở thành tới thức. Đội ngũ trực tiếp tại Giảo Vương Lâm mở ra thông đạo. Giảo những cái kia đồng tộc cũng sớm chạy tứ tán bốn phía, không biết đi đâu. Cùng lúc đó, Ma Võ tiêu diệt Thiên Môn Thành tin tức cũng truyền về Hoa Quốc, truyền về thế giới loài người. Tông sư trong vòng một mảnh xôn xao về sau chính là rung động cùng hoan hỉ. Ma Võ tiêu diệt một tòa vương thành, tăng lên thật nhiều nhân loại võ giả sĩ khí. Ma Võ trong trường, những cái kia lưu thủ lão sư cùng các học sinh cũng là gieo hò xôi trào. Trần Chấn Hoa những người này càng là vội vàng đi Nam Khu mộ viên cùng trường học sử quán cáo tế. Mấy chục năm cừu địch, lần này bị triệt để tiêu diệt. Chuyện lớn như vậy, đủ để an ủi những cái kia chiến tử anh linh. Giờ này khắc này, không ít cường giả lần nữa lao tới Ma Đô, chờ đợi Ma Võ trở về. Hết chương.